Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 182, đại biến dạng Đông Phương. 182 đại biến dạng Đông Phương. Ha ha, rốt cuộc đánh tới những dị tộc này người lão ra đi. Đúng vậy a, bọn người kia, tấn công chúng ta lâu như vậy. Là thời điểm để cho bọn họ cũng nếm bỗng chốc bị tấn công tư vị. 666. Diệt hắn nhóm. Trên Internet, đã xuất hiện chiến đấu phát sóng trực tiếp. Tự nhiên, như vậy phát sóng trực tiếp, cũng là toàn dân quan sát. 100 năm đi qua, địa cầu siêu năng đã cực kỳ phồn vinh. Cũng chính là cao cấp về mặt chiến lực còn khiếm khuyết một ít. Vực chủ, tinh chủ số lượng. Không như nó ba cấp siêu năng văn minh nhiều. Thế nhưng, thông thường siêu năng giả số lượng liền nhiều hơn. Toàn bộ địa cầu cũng là hoàn toàn lấy Đông Phương vi tôn. Toàn bộ Đông Phương nhân khẩu cũng điên cuồng gia tăng. Cũng bắt đầu hướng về Thái Dương hệ cái khác mấy ngôi sao cầu di dân. Những tinh cầu này cũng bị một ít siêu năng giả cải tạo cùng mở mang đứng lên. Sử dụng siêu năng thủ đoạn khai phát. Liền so với thủ đoạn thông thường nhanh nhiều lắm. Cũng có một chút tinh cầu. Cũng không có bị cải tạo. Mà là dùng để huấn luyện siêu năng giả. Tỉ như cách xa nhất Thiên Vương. Diêm Vương Tinh. Cái này hai khỏa tinh cầu sự thực không trên lục địa chính là một viên khúc côn cầu. Nhiệt độ thấp đủ cho đáng sợ. Như vậy tinh cầu. Dùng để huấn luyện băng hệ siêu năng giả. Quả thực không muốn quá tốt. Mà ở tới gần mặt trời Đông Phương. Đông Phương cũng xây dựng một ít phiêu phù ở trong không gian. Tha lấy Thái Dương vận động vệ tinh một loại. Loại này vệ tinh bên trong. Có đại lượng quang hệ. Hỏa hệ siêu năng giả. Bọn họ ở dựa vào mặt trời nhiệt lượng mà trưởng thành. Nhanh, hủy diệt nó. Một chỗ khác tinh môn chỗ. Linh hàn văn minh nhân hoảng loạn không gì sánh được. Cái này văn minh mẫu tinh. Là một viên cự đại khúc côn cầu. Phía trên nhiệt độ thấp tới cực điểm, mẫu tinh xung quanh, lại có lấy đại lượng phổ thông tinh cầu. Những thứ này phổ thông tinh cầu, thì cung cấp lấy linh hàn văn minh cần sinh tồn tài nguyên. Thức ăn, thủy chờ, các loại, đều là từ nơi này chút thông thường tinh cầu chung rút ra. Toàn bộ linh hàn văn minh, hết thảy tinh cầu đều là vây quanh mẫu tinh mà chuyển. Bầu trời ở giữa, một cái khổng lồ tinh môn đã xuất hiện. Đây là địa cầu xây dựng tinh môn. Linh hàn văn minh tinh chủ cùng vực chủ. Nỗ lực phá hư những thứ này tinh môn. Nhưng mà, lập tức, đại lượng tinh linh bay ra. Chặn bọn họ, ở tinh linh nhóm công kích phía dưới. Linh hàn văn minh tinh chủ cùng vực chủ. Căn bản không biện pháp qua đây. Bây giờ tinh linh, thực lực quá mạnh mẽ. Trên thực tế, Lâm Phong không cần tự mình ra tay người. Chỉ là xuất động tinh linh. Là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá, Lâm Phong cũng không chuẩn bị tự mình giải quyết vấn đề. Một cái nho nhỏ ba cấp văn minh mà thôi. Chỉ cần ngăn trở cao cấp chiến lực. Còn lại, liền giao cho Đông Phương giải quyết là được rồi. Đây cũng tính là khảo nghiệm cùng luyện binh. Tương đương UM theo tinh môn xuất hiện. Đại lượng siêu năng giả bay ra. Trước mặt nhất, chính là thần nữ U Nhiên. Thần nữ U Nhiên vừa bay đi ra. Trên người lực lượng chấn động, liền thẳng hướng một cái vực chủ. Hành, Lâm Phong không đến, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối phó ta. Một cái vực chủ hừ nhẹ một tiếng, thực lực của hắn rất mạnh. Ở mảnh này trong tinh vực, càng là có thiên địa chi lực gia trí. Mọi người đều là 13 giai hắn thấy, thần nữ U Nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, lập tức, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Bởi vì thần nữ U Nhiên thực lực quá mạnh mẽ, nghiễm nhiên đã đạt đến 13 giai hậu kỳ. Quản chi không có thiên địa chi lực gia trí. Cái này vực chủ cũng đánh không lại. Ngay sau đó, càng nhiều hơn siêu năng giả bay ra. Đã tới tinh chủ cảnh giới lãnh nguyệt các nàng cũng dồn dập bay ra. Hướng về phía linh hàn văn minh phát khởi công kích. Sau lại, còn có mấy trăm vạn lục giai trở lên siêu năng giả. Làm sao nhiều như vậy? Linh hàn văn minh vực chủ biến sắc. Thật sự là, Địa cầu cái này một lần xuất động siêu năng giả số lượng nhiều lắm. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù là bọn họ, cũng không có mấy triệu lục giai trở lên siêu năng giả. Lục giai, cũng không phải là rau cải trắng. Vẫn là rất khó thành liền. Nhưng là, địa cầu lúc này mới phát triển thời gian ngắn như vậy. Chính là trăm năm, cư nhiên thì có nhiều như vậy lục giai siêu năng giả giờ khắc này. Linh hàn văn minh vực chủ, đối với địa cầu đáng sợ, lại có một cái càng rõ ràng hơn nhận thức. Thật là đáng sợ, giờ khắc này, linh hàn văn minh những người này, cũng bắt đầu hối hận. Bọn họ hối hận không phải là không nên tiến công địa cầu. Tiến công địa cầu là nhất định sao? Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, coi như bọn họ không tiến công địa cầu. Một ngày địa cầu quật khởi, cũng sẽ đè ép bọn họ không gian sinh tồn. Chiến tranh cũng là chuyện sớm hay muộn, mà là hối hận trước kia. Ở Lâm Phong sinh ra trước, không có đem địa cầu trực tiếp hủy diệt. Ở thần nữ U Nhiên thời đại, bọn họ là có thể hoàn toàn hủy diệt địa cầu. Nhưng bọn hắn không có. Bởi vì bọn họ cảm thấy cục diện là hoàn toàn có thể buông lỏng khống chế. Thời điểm đó địa cầu quá lạc hậu, bọn họ dễ dàng liền đã khống chế cục diện. Có thể coi địa cầu là thành một cái thần bí năng khởi nguồn. Địa cầu mặc dù chỉ là linh cấp siêu năng văn minh, nhưng thần bí năng bạo phát lại tương đối kinh người. Vượt qua xa những thứ này văn minh, bọn người kia vẫn còn ở hối hận. Trước đây vì sao ở 937 bá chủ sau khi chết, không có tuyển trạch trước tiên rời đi nơi này, cử tộc di rời giá quá lớn. Cho nên với 8 cái siêu năng văn minh, chỉ có 3 cái lựa chọn cử tộc di chuyển, còn có 3 cái nỗ lực phụ thuộc vào một ít cấp 4 siêu năng văn minh. Đáng tiếc, địa cầu cũng không bán sổ sách, chỉ sợ bọn họ mang ra cấp 4 siêu năng văn minh. Cũng không dùng. Cứ như vậy, ở thần nữ U Nhiên dưới sự hướng dẫn, mấy triệu lục giai trở lên siêu năng giả giết đi vào. Lại một cái siêu năng văn minh, bị địa cầu siêu năng lão đại quân công hãm. Ngay sau đó, lại bắt đầu hành trình mới. Vẻn vẹn thời gian 3 năm phía sau, cái này 8 cái siêu năng văn minh chung, còn không có chạy trốn 5 cái, liền toàn bộ bị cầm xuống. Những thứ này siêu năng văn minh sở hữu thần bí năng đều bị tháo nước. Mẫu tinh thì bị hoàn toàn hủy diệt. Những thứ này tháo nước thần bí năng, toàn bộ tiến nhập địa cầu bên trong. Nói đúng ra, là tiến nhập Đông Phương. Toàn bộ Đông Phương, thần bí năng biến đến cực kỳ nồng nặc. Ở như vậy thần bí năng độ dưới, Đông Phương thu được siêu năng thiên phú người tiến một bước tăng nhiều. Tỷ lệ, đạt tới khoảng 1%. Cứ theo đà này, nói cách khác, 5 cái Đông Phương nhân chung, có thể sinh ra một cái siêu năng giả, chân chính mở ra toàn dân siêu năng thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.